Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 38, sắp Noel rồi đấy. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau 6:30 tại biệt thự hai cô nàng Amy vs Mia từ trên lầu đi xuống thì cô thấy nó đâu? Mia liền thắc mắc hỏi. Hôm nay, con Anna nó đâu rồi ta? Sao cô xuống nấu đồ ăn sáng? Chắc nó ngủ quên rồi. Amy nhún vai trả lời. Ê, vậy tao lên lầu kêu nó dậy. Mia vừa nói xong định đi lại lên lầu thì bị Amy ngăn lại. Thôi, để nó ngủ đi, hôm nay tao versus mày nấu vậy. Amy nói, nhưng tại sao chứ, bình thường nó là người nấu mà. Với lại tao thích ăn đồ ăn nó nấu cơ. Mia biểu môi như trẻ con nói. Hôm nay chịu khó xuống bếp nấu chuộc lỗi vậy. Cô lát nó xử tao với mày đấy. Amy giải thích nguyên nhân. Cơ mà mày cũng biết nấu ăn mà. Lâu rồi tao cô nấu. Mày muốn ăn cô, Amy đề nghị, được nga, đi, tao versus mày đi nấu. Mia hào hứng nói thế là hai cô nàng đeo tạp dề vô và bắt đầu nấu nướng 30p sau. Ta-da, cuối cùng cúc xong rồi. Mia bưng đĩa thức ăn cuối cục ra bàn nói. Hương mùi gì thơm thế nhỉ? Jun từ trên lầu đi xuống ngửi thấy mùi thơm liền hỏi. Anh xuống rồi à Jun? Mia nghe tiếng Jun thì liền nhìn về phái cầu thang thì thấy tụi hắn versus Sarah xuống nhưng không thấy nó đâu. Tụi em nấu ấy à? Sarah thấy tụi nó đeo tạp dề và đứng bên cạnh bàn ăn liền hỏi. Đương nhiên rồi, Amy tự hào nói, ăn được không đó? Henry tỏ thái độ nghi hoặc nói, em nấu phải ăn được chứ? Mia mặt đó vì giận. Thôi nào, cô cần tức giận, cho dù đồ ăn em nấu như thế nào anh cũng ăn hết. Jun đứng kế bên choàng tay qua vai Mia dỗ. Chỉ có anh là tốt với em thôi. Mia vui vẻ nói, Mia à, theo anh nghĩ thì ý nó cô phải như thế đâu. Ý nó là dù đồ ăn của em có dở thế nào thì chỉ cần lấy lòng được em thì nó liền ăn. John liền phân tích câu nói của Jun. Mày nói làm chi thế hả thằng kia? Jun bị nói trúng tim đen nên buộc miệng nói ra lời cô nên nói. Anh dám nói đồ ăn của em dở hả? Mia từ đang vui vẻ liền tức giận quay qua hỏi Jun. Ê nhanh, nào có ý đó chứ? Jun vội vàng lắc đầu thấy cảnh đó thì cả đám cô nhịn được có một tràng cười. Nghe được tiếng cười thì nó từ trên lầu đi xuống. Thấy thế liền hỏi, chuyện gì mà vui vậy? Mia vs Amy hôm nay nấu đồ ăn sáng. Hắn thấy nó hỏi liền trả lời. Oh, hôm nay tụi bay nấu AK. Mặt trời có mọc đằng tây cô vậy? Nó nói. Hứ, làm gì có chứ? Tại tụi tao thấy có L, hưm. Mia đang nói thì bị Amy bịt miệng lại. Nói nhỏ vào tai Mia. Mày muốn nó xử tao với mày vụ đó hay sao mà khai vậy hả? Nghe Amy nói vậy thì Mia liền im bặt. Nó thấy lạ liền hỏi tiếp, mày thấy có gì, hơ, cô gì đâu, Amy cười gượng nói, hưng, nó ánh mắt sắc bén nhìn Amy làm cô nạc có phần lúng túng. Thôi, vào ăn đi, cô lại nguội mất, John lên tiếng giải vây. Vậy cúc được, nó nói rồi cả đám liền vào phòng ăn tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ cho tới khi chuông điện thoại của nó reng lên reng. Reng nó liền lấy điện thoại ra. Màn hình hiện ra tên người gọi, Mama, nó thấy lạ vì cô biết Mama gọi làm gì còn Sarah ngồi kế bên nó liếc qua xem ai thì thấy tên người gọi là Mama thì liền quay qua đám còn lại dục khẩu hình. Miệng để truyền tin đám kia nhìn khẩu hình miệng của Sarah liền biết là ai gọi. Mặt đứa nào như đứa nấy đều lo lắng như nhau còn nó thấy Mama gọi thì liền bắt máy. Vui vẻ nói, hello Mama. Con có bạn trai rồi à? Mama nó đi thẳng vào vấn đề. Nó im lặng vì cô biết nên nói gì. Mama biết là ai? Con cô cần giấu, ta gọi con chỉ là. Mama nó ngưng một tí rồi nói tiếp. Có người nào đó sợ con gái cưng của mình cô gặp được người tốt nên liền lo lắng cô thôi. Nó vẫn tiếp tục im lặng. Sắp Noel rồi đấy, con biết mình nên làm gì mà đúc cô. Sẵn tiện đem bạn trai tụi con ra mắt lại lần nữa xem nào. Mama nó nhắc nhở, vâng, nó trả lời rồi cúp máy. Mama gọi làm gì thế? Henry hỏi, Sao mama biết? Nó cô trả lời câu hỏi của Henry mà hỏi ngược lại. Do tụi tôi quay lại gửi ấy mà. Jun do cô biết rõ tính nó nên mới can đảm nói nghe Jun thú nhận mà cả đám. Trừ hắn với nó, liền thay đổi 180 độ từ lo lắng sang sợ sệt. Hai, chuyện này cô tính, nó nói khi nghe Jun thú nhận, nghe nó nói như vậy cả đám liền trở lại bình thường. Vậy mama em nói cái gì? Hắn hỏi, mama nhắc, sắp Noel rồi đấy, nó nói, nhanh thế nhỉ, mới đây mà chúng ta ở đây được 4 tháng rồi. Mia nói, sẵn dẫn Joy vs Jun ra mắt lại với Pama. Nó nói tiếp, ra mắt lại sao? John hứng thú nói, sao thế, có gì không ổn à? Jun thấy thế liền hỏi, chúc mừng, tụi mày sắp đối mặt với thử thách lớn đấy. Khi là bạn trai của những cô công chúa được các papa cưng như viên ngọc sáng trong tay. Henry vui vẻ nói, tôi chúc hai người thành công nhé. Sarah nói, chúng tôi sẽ thành công thôi. Hắn tự tin nói, anh làm được cô mà tự tin thế. Nó thấy hắn nói vậy cô tin lắm hỏi lại. Chỉ cần được yêu em, điều gì anh cũng có thể làm. Hắn xến xúa nói, mày từ khi nào xến đến thế? Jun nói, kệ tao, mà mày cô muốn mày thành công à? Hắn hỏi ngược lại Jun. Đương nhiên tao sẽ thành công rồi. Jun tự tin cô kém sau một hồi vừa ăn vừa nói chuyện thì tụi nó ra gara lấy xe đi học. Hôm nay cô còn là 7 chiếc như bình thường nữa mà là 4 chiếc vì tụi nó đi theo cặp. Cách chương.